Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, chuyện Quang Minh Giáo Tông trên thân dâng lên vô cùng bạch quang, độc hắn chậm rãi bốc lên, càng đi vị trí cao, trên thân bạch quang càng là hừng hực, giống như một cái bỏ túi. Màu trắng thái dương, tại màu trắng thái dương sau lưng là một cái 100 mét cao thiên dùng hư ảnh, hai cánh mở ra, khuôn mặt tuyệt mỹ lại không có một chút biểu tình. Ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, cao cao tại thượng, lãnh đạm không có bằng chứng, như mắt nhìn xuống con kiến hôi. Lâm Tiêu hơi giễu cợt, thần giới đồ chơi đều là cái bộ dáng này, cao ngạo tự đại, lão đại ta thiên lão nhị, đối phó bọn hắn, không cần nói nhảm, không phục đánh liền chết bọn họ. Lâm Tiêu quanh người, lôi đình lấp lóe, lôi quang chiếu sáng đại thiên, cuồng bạo mãnh liệt, người xúc phạm thần, chết. Thiên sứ hư ảnh tay một chỉ, màu trắng thái dương bay lượn mà ra, to lớn quang cầu nghiền ép hướng về phía Lâm Tiêu. Thanh lôi kiếm biến ảo, hóa thành một cái lôi cầu nhỏ bé thiểm điện, cuồng bạo nhún nhảy đối diện đánh lên, ầm ầm. Trên hư không, một trắng một xanh, hai viên quang cầu va chạm, tóe ra khiến người sợ hãi uy thế. Lôi đình rơi xuống, quang mang chiếu sáng trên mặt biển, nổ tung khởi ngàn mét cao sóng nước, vô số băng sơn sụp đổ, khối băng lục địa bị nổ thành phấn vụn, hóa thành xương trắng, bao phủ thiên địa, ngưng trệ không tiêu tan. Thiên Lang Điện chủ quay đầu liếc một cái, sợ hết hồn hết vía, hù dọa gần chết, chạy trốn tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Loại này khủng bố công kích, hắn vô lực ngăn cản, lướt qua tức tổn thương, đánh phải sẽ chết. Lâm Tiêu thân hình hơi bồng bềnh, trùng kích đến trước người hắn dư âm đều bị quỷ dị hóa giải được, chút nào không thể thương tổn đến hắn. Trong lúc nổ tung, sản sinh uy lực đã đạt đến kim đan cảnh cường giả lực công kích, nhưng đã đến hắn tại đây, liền không có mạnh như vậy rồi. Hắn tuy chỉ có trúc cơ tứ trọng, nhưng mà linh khí trong cơ thể khối lượng, kinh nghiệm chiến đấu, pháp thuật sử dụng, mỗi cái phương diện vượt xa bình thường tu luyện giả. Cút đi! Lâm Tiêu lãnh đạm đọc nhấn rõ từng chữ. Thiên sứ hư ảnh mặt hiện không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Hắn bị hiến tế đưa tới, chỉ có lực lượng một kích, còn phải mượn thần khí cùng Quang Minh Giáo Tông. Nguyên tưởng rằng đánh chết một cái thổ dân mà thôi, hẳn đúng là nhẹ nhàng thoải mái, lại không nghĩ rằng đối phương là một tu chân giả, hơn nữa còn là một cái thực lực cực kỳ khủng bố tu chân giả. Đừng để cho ta đụng phải ngươi. Thiên sứ lưu lại một câu lời độc ác, tiêu tán không gặp. Lâm Tiêu mỉm cười lắc đầu. Cái này thiên sứ phải có tiên cấp thực lực, chỉ có điều vượt qua nặng hơn thế giới, lực lượng suy yếu quá nhiều. Chờ hắn đụng phải Lâm Tiêu thời điểm, Lâm Tiêu liền làm thịt hắn. Quang Minh Giáo Tông tử vong, cái gì đều không lưu lại. Lâm Tiêu bước chân di chuyển, hướng phía Thiên Lang Điện chủ đuổi theo. Hắn phải rời khỏi, nhất định giải quyết tất cả mối họa. Thiên Lang Điện chủ còn dám tới vây công hắn, có thể giải quyết hắn. Thiên Lang Điện chủ điên cuồng chạy trốn, hoảng sợ muốn chết. Hắn bình sinh lần đầu tiên như thế hối hận, mình hảo hảo ở lại không được sao? Tại sao phải chạy đến muốn chết? Thần khí che mắt tâm hắn trí, bất thình lình một đạo cuồng bạo lôi đình oanh kích đến hắn trên lưng, đem hắn oanh khạc máu bắn tung tóe. Thiên Lang Điện chủ nửa bên thân thể đều bị cuồng lôi nổ thành thịt nát, trên thân tan vỡ ra vết thương ghê rợn, máu tươi hoành lưu, coi như là hắn cường đại năng lực tự khỏi bệnh cũng chữa khỏi không được. Làm sao sẽ? Thiên Lang Điện chủ một bên thổ huyết, Một bên hoảng sợ, Lâm Tiêu tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn chạy trước lâu như vậy, còn bị thoải mái đuổi theo. Lâm Tiêu từ không giải thích, hắn bình thường tốc độ là có thể đạt đến gấp đôi tốc độ âm thanh. Nếu mà sử dụng một ít tăng tốc bí pháp, còn có thể tăng lên nữa gấp mấy lần. Nếu mà không tiếc bất cứ giá nào, sử dụng tinh huyết tăng tốc, thậm chí có thể đạt đến gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Tha ta một mạng, nhìn đến chậm rãi đạp không mà đến Lâm Tiêu, Thiên Lang Điện chủ ho ra máu cầu xin tha thứ. Thoi thóp, Lâm Tiêu đi tới Thiên Lang Điện chủ đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống, một cái màu máu phủ văn rơi xuống, thả ra chống cự, Thiên Lang Điện chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên vùng vẫy, muốn né tránh, hắn vừa tiếp xúc với Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, tê cả da đầu, ngừng lại nơi có động tác, hắn dám khẳng định, mình chỉ cần né tránh, chắc chắn phải chết, màu máu phù văn rơi xuống, thiêu đốt lấy Thiên Lang Điện chủ nhục thân, hắn thống khổ muốn chết, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Tiêu lạnh buốt lời nói, ghé vào lỗ tai hắn vang dội, đây là huyết bạo chú văn, dung nhập vào ngươi mỗi một giọt máu trong âm, ngươi nếu phản kháng, thì sẽ sinh ra nổ tung, nổ banh ngươi toàn bộ huyết âm. Thiên Lang Điện chủ tim đập loạn, hắn tinh tế cảm ứng, phát hiện mình máu trong âm, nhiều hơn phù văn thần bí, cảm ứng được phù văn, hắn càng là sợ hãi. Như Lâm Tiêu nói, hắn không nghe lời, phù văn này liền biết tự bạo, đem hắn nổ hài cốt không còn, tan thành mây khói. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngươi không cần ẩn núp nữa, rời núi, chinh phạt thế giới, ta cần thế giới chi chủ danh phận, phải. Chủ nhân, Thiên Lang Điện chủ hoảng sợ, khom người đáp ứng, chủ nhân mình lại muốn làm thế giới chi chủ. Thống nhất toàn cầu, ngự trị toàn thế giới. Người trước tiên tìm địa phương chữa thương. Đã phát điệu Thiên Lang Điện chủ, Lâm Tiêu trở về đế kinh. Một trận đại chiến, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Thế giới các nước đều thấy được cực kỳ chiến lược kinh khủng. Lâm Tiêu tồn tại, nói hình người bom nguyên tử, cũng không quá đáng. Hơn nữa, hắn so sánh bom nguyên tử còn khủng bố. Chọc phải hắn, hắn đi tới đâu, nơi đó chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, quan trọng hơn là, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, có thể đối phó Lâm Tiêu, xử lý không được, thế giới các nước trầm mặc, bọn họ cần nghĩ cặn kẽ, hảo hảo suy tính một chút, đối đãi Lâm Tiêu thái độ, trở về rồi là tốt rồi, mấy người nữ nhân thở dài một hơi. Lâm Tiêu tùy ý giảng thuật mấy câu, sau đó đem huyết bạo chú văn khống chế pháp môn, truyền thụ cho các nàng. Ta phải rời khỏi, đi tới Thái Thương Cảnh. Lâm Tiêu trầm ngâm, cái thế giới này, liền giao cho các ngươi. Ta cần thế giới chi chủ danh phận, cần đại khí hơn vận. Tiểu ca ca, ngươi muốn thống nhất thế giới. Tốt a tốt a, ta đến giúp ngươi. Nhược Diệp Chân Hy thượng thoan hạ khiêu, rất là hưng phấn, Lâm Tiêu thuận miệng nói, ta không cần thống nhất thế giới, ta chỉ cần bọn họ thừa nhận, danh hiệu ta là được, nếu như có người không thừa nhận đâu. Lâm Tiêu cười nhạt, không trả lời, không thừa nhận, vậy liền hủy diệt đi, triệu tập đến thuộc hạ mình, Lâm Tiêu cho bọn hắn mở một cái biết, biểu lộ mình ý đồ. Hạ mệnh lệnh mình, tất cả mọi người ly khai, mỗi người trước đi làm việc, vì Lâm Tiêu thế giới chi chủ danh phận, bắt đầu phòng bị, Lam Kiếm Sinh lưu lại. Lâm Tiêu nói, ngươi cùng đi với ta Thái Thương Cảnh, ta còn cần thân phận ngươi. Lam Kiếm Sinh là Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, Lâm Tiêu muốn mượn cái thân phận này, tiến nhập Vạn Kiếm Tông, lấy Vạn Kiếm Tông làm hòn đá tảng. Lý giải Thái Thương Cảnh, tìm ra Lâm Côn Luân, cướp lấy Cửu Châu Đỉnh, còn cần thu thập vật liệu, luyện chế tu bổ linh hồn đan dược, Thuận tiện, còn phải làm thịt Lâm Côn Luân sư phụ. Báo một chỉ kia thù. Đa tạ chủ nhân, Lam Kiếm Sinh đại hỉ. Ly khai Thái Thương Cảnh. Hắn vô thời vô khắc không muốn trở về. Chỉ khổ nổi bị Lâm Tiêu khống chế. Cách không mở được. Rốt cục thì thời điểm trở về đi tới. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.